lần trước muội mặc váy thêu hao rất đẹp, sao giờ mặc quần lão rồi? Đột nhiên một giọng nam từ phía sau truyền đến, người Triệu Tương Nghi đầu tiên là cứng đờ, sau đó liền khôi phục lại bình thường, quay đầu lại nhìn thấy một thiếu niên mặc trường bào lam nhạt đứng trước cửa phòng Thu Chi, trong tay cầm một cây táo. Bây giờ mỗi khi nói xong hắn đều hay mỉm cười, mắt híp lại, do đứng ở dưới ánh mặt trời, phải thừa nhận rằng bộ dáng hắn thật đẹp mắt, chí ít có thể khiến cho người ta nghĩ hắn là một đứa trẻ hòa ái thích cười. Triệu Tương Nghi cẩn thận nhảy xuống khỏi băng ghế, sau gió đến trước mặt Bùi Tử Quân, giao tình giữa hai nhà cũng không tệ, vì vậy mấy đứa nhỏ thường đi chơi cùng nhau. Mẫn Nhu hôm nay không đến sao? Muội muội của Bùi Tử Quân là Bùi Mẫn Nhu, nhỏ hơn Triệu Tương Nghi một tuổi, rất thân với Triệu Tương Nghi. Có lúc Bùi Mẫn Nhu theo Bùi Tử Quân đến nhà Triệu Tương Nghi ở Triệu Gia Thôn chơi, thỉnh thoảng còn ngủ lại, nói chuyện với Triệu Tương Nghi tới rạng sáng, nhưng làm cho Triệu Tương Nghi phải đổ mồ hôi. Hài tử mới lớn như vậy, lại có nhiều bí mật, cổ quái muốn nói riêng cho nàng biết để nàng ngạc nhiên. Hôm nay, con bé không thể đến, hai hôm trước nó đến nhà cô chơi, lúc nghe được tin tức liền muốn đến Trấn Thanh Hà, nhưng không kịp, nghe cô bên kia nói, con bé gấp muốn chết. Bùi Tử Quân cười trả lời. Bùi Tử Quân năm nay đã 10 tuổi, thoạt nhìn như bằng tuổi với Triệu Hoàng Lâm, giống như Triệu Hoàng Lâm đều thành thục, ổn trọng, hiểu chuyện. Nhưng muốn hắn giống như Triệu Hoàng Lâm suy tính chuyện này chuyện nọ chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn trái ngược. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Triệu Tương Nghi buông tay biểu thị tiếc hận. Này, cho muội đấy, chúc nhà muội khai trương đại cát, sinh ý càng ngày càng tốt, sau cùng là mọi người trong nhà đều bình an. Bùi Tử Quân đưa cây táo trong tay cho Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi cười tiếp nhận, rồi nói, huynh bây giờ càng biết nói chuyện à, đối với muội lại ca một CH sáo như thế. Huynh đâu khách sáo, huynh là thật tâm chúc mừng cho nhà muội. Này, hai người còn ngây ngốc ở đây làm gì, bên ngoài đốt pháo rồi kìa, mau cùng ta đi xem. Bùi Tử Quân nói chưa nói xong, thì bên ngoài lập tức truyền đến tiếng của tên tiểu tử Mạc Thiểu Kỳ lỗ mãng cắt ngang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, một ngày vui vẻ. Bùi Tử Quân không nói gì, chỉ nhìn Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ nở nụ cười, còn Triệu Tương Nghi thì thầm đổ mồ hôi, không nói đến Mạc Thiểu Kỳ cùng lứa với nàng, có lẽ vì được gia đình chăm sóc quá tốt, nên thằng nhóc này mới có thể vô tư như vậy. Hơn nữa tâm tính yêu chơi đùa quá lớn nên mới có thể nghĩ ra những trò chơi cổ quái. Tính tình của thằng nhóc này rất giống với Bùi Mẫn Nhu. Triệu Tương Nghi cười cười, sau đó tinh tế quan sát. Hôm nay Mạc Thiểu Kỳ mặc bộ quần áo màu tím, nhìn chất vải thôi cũng biết là hàng thêu Hồ Nam. Trên mặt nở nụ cười, chạy về phía hai người các nàng. Nhìn thấy Bùi Tử Quân thì thằng nhóc này lập tức chạy đến vỗ vai, rồi vừa cười vừa chào hỏi. Bùi Tử Quân mày hơi nhíu, môi nhếch lên, bất đắc dĩ nhìn Triệu Tương Nghi cười trừ. Đi thôi, trước khi pháo đốt, muội thân là tiểu thư của Thiên Hy lâu cũng không nên vắng mặt, ra nhìn xem đi. Mạc Thiểu Kỳ mỉm cười nhìn Triệu Tương Nghi, hắn cùng lắm chỉ sinh sớm hơn Triệu Tương Nghi vài tháng, nhưng lần nào đứng trước mặt Triệu Tương Nghi cũng đều cho mình là đại ca, khiến cho đại ca ruột Triệu Hoàng Lâm của Triệu Tương Nghi rất khó chịu. Mỗi lần nhìn Mạc Thiểu Kỳ là mơ hồ nghĩ rằng Mạc Thiểu Kỳ yêu thích vị trí đại ca này của mình. Vì vậy nhóm hài tử nhanh chóng chạy xuống, giữa Bùi Tử Quân và Mạc Thiểu Kỳ, thì Triệu Hoàng Lâm thích nói chuyện với Bùi Tử Quân hơn. Chí ít, tính tình hai người này đều giống nhau, lại cùng một trình độ, dễ nói chuyện. Ở ngoài đại môn, một dây pháo thật dài treo trước cửa, ngoài ra, hai bên cửa tửu lâu cũng treo hai dây pháo nhỏ. Lúc Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân đi xuống lầu, thì pháo vừa mới châm lửa, tiếng bùng bùng vang lên, Triệu Tương Nghi vội dùng hai tay bịt kín lỗ tai lại, còn Bùi Tử Quân đứng phía sau theo bản năng giơ hai tay lên muốn che giúp nàng, nhưng tay vừa mới vươn ra thì dừng lại, hắn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nhỏ gầy của Triệu Tương Nghi, tâm càng khẩn trương, sau đó nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, đồng thời rút tay về. Hành động này của hắn phải dừng lại là do mọi người bị tiếng la hét của Mạc Thiểu Kỳ hấp dẫn, mọi người hơi quá đáng rồi đó, rõ ràng nói sẽ chờ cháu quay lại, à, cư nhiên lại không chờ cháu, biết vậy thì lúc nãy không lên kêu hai người kia rồi. Giọng nói của thằng nhóc này hòa trong tiếng pháo, nghe có vẻ càng thêm hoạt bát. Những người lớn đứng hai bên ai nấy đều nở nụ cười. Mạc lão bản cũng làm bộ như muốn tiến lên nhéo cái lỗ tai của Mạc Thiểu Kỳ. Con, cái tên tiểu tử hỗn đản này, sớm biết như vậy ta cũng sẽ không con đến đây. Cha, nhiều người như vậy, tốt xấu gì cũng để cho Thiểu Kỳ một chút mặt mũi chứ. Đúng lúc này Mạc Nhã như dùng khăn tay che mặt đi tới, nhỏ nhẹ nói, ở trong mắt Mạc lão bản, con gái luôn là một đứa bé dịu dàng hiểu chuyện, cho nên vì câu nói của Mạc Nhã như mà Mạc lão bản dừng tay. Triệu Tương nghi nghiêng đầu nhìn Mạc Nhã Như, đúng lúc Mạc Nhã Như cũng đang đánh giá nàng, làm cho nàng cả kinh, lập tức quay đầu đi xem náo nhiệt. Có điều Triệu Tương nghi suy nghĩ lại thì cảm thấy thật buồn cười, chính nàng không làm cái chuyện có lỗi gì, thì làm sao phải sợ ánh mắt người ta. Ai, thật là mất mặt quá mà. Mạc Nhã Như siết chặt khăn tay lại, sắc mặt hơi tái nhợt. Cuối cùng nói là bị đau đầu nên muốn vào trong ngồi một chút. Lúc quay vào trong, thì nhìn thấy Bùi Tử Quân đang đứng một bên nhìn Triệu Tương Nghi thật lâu, liền cúi đầu cắn răng, hận không thể xông tới cắn Triệu Tương Nghi một cái. Hành động thất thố của Bùi Tử Quân lúc nãy, nhất thanh nhị sở nàng đều nhìn thấy hết. Vốn chỉ theo thói quen luôn liếc mắt nhìn trộm vị biểu ca này, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện ra. Ánh mắt Bùi Tử Quân luôn nhìn chăm chăm vào một người. Tại sao có thể qua thật lâu, tiếng pháo dần nhỏ lại. Bên trong Thiên Hy lâu bắt đầu trở nên náo nhiệt. Triệu Tín Lương vội vàng chạy đi chào hỏi khách nhân. Lúc thấy Triệu Tương Nghi cũng không nói gì nhiều, chỉ cười cười dặn nàng tự đi chơi, còn phải chú ý an toàn này nọ. Triệu Tương Nghi thì tiếp tục đứng trước cửa Thiên Hy lâu, nhìn đoàn người khắp phố đi vào trong. Đang chờ Hoàng Lâm sao? Giọng nói của Bùi Tử Quân lần thứ hai truyền đến. Chẳng qua là lần này Triệu Tương Nghi không có như lúc nãy mà kinh hãi, chỉ thản nhiên quay đầu lại, gật đầu nói, ca ca nói hôm nay sẽ cố gắng chạy về, cũng không biết trong học đường có việc gì khiến huynh ấy trì hoãn nữa. Nếu không chúng ta đến học đường tìm xem. Đột nhiên Mạc Thiểu Kỳ chạy đến nói. Sau đó hai người giống nhau cùng nhìn hắn, trong mắt mang theo tia hồ nghi. Hắn ngượng ngùng sờ đầu nói, cái kia, ta không giống như hai người an tĩnh ở đây được, ta nghĩ muốn đi dạo phố một lát, mong hai người cùng đi với ta, đến chỗ mấy người lớn bên kia viện lý do là đi tìm Hoàng Lâm, sau đó thì cùng nhau đi dạo, mà hai người cũng có thể đến học đường bên kia, còn ta thì muốn trở phía đông dạo phố, nghe nói ở đây có mấy đồ chơi mới nhập đến, mấy ngày nay ở huyện Giang Ninh. Ta vẫn thấy Trấn Thanh Hà náo nhiệt hơn ở huyện Giang Ninh. Sau đó, Mạc Thiểu Kỳ giống như một oán phụ bắt đầu lải nhải nói này nọ. Nào An Hai từ khi đến huyện Giang Ninh thì mình buồn làm sao, rồi chịu rất nhiều ủy khuất. Giờ khó khăn lắm mới được về Trấn Thanh Hà. Muốn đi dạo phố thì bị người lớn trong nhà ngăn không cho đi. Còn nói hai người Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân là bảo bối trong lòng của mấy người lớn. Cho nên hai người mà đi xin thế nào cũng sẽ được cho. Dừng lại, dừng lại. Triệu Tương Nghi cuối cùng cũng không chịu được nổi. Mạc Thiểu Kỳ giống như một oán phụ đang than thở. Chỉ có thể che lỗ tai để khỏi nghe. Sau đó mới nói. Kiếp sau mà ngươi có đầu thai làm nữ nhân. A, không nói nữa. Triệu Tương Nghi suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy không nên dùng từ ngữ hiện đại để nói ở đây. Làm theo lời đệ là được rồi chứ gì. Nếu như không được thì đừng có la hết đó. Bùi Tử Quân cũng cố ý liếc mắt nhìn Mạc Thiểu Kỳ. Còn Mạc Thiểu Kỳ giống như mang ơn nhìn cả hai như tổ tông của mình. Thai sáu một u chút nữa thì cung phụng. Triệu Tương Nghi cũng không nói gì. Vừa mới xoay người đi vào trong mấy bước. Thì nghe thấy giọng nói của Triệu Hoàng Lâm ở phía sau vọng đến. Tiểu muội đừng để ý đến hắn. A, ca ca đã về. Triệu Tương Nghi vui vẻ. Lập tức chạy đến, bỏ qua Mạc Thiểu Kỳ đang đứng ở một bên, cuối cùng đến trước mặt Triệu Hoàng Lâm, cười hì hì nhìn đại ca, muội còn đang lo lắng ca ca không trở về được, hôm nay chuyện tốt như vậy nếu không có ca ca tham gia thì không vui rồi, nhanh, mau vào gặp cha đi, cha vẫn đang chờ ca ca viết câu đối đó. Mấy năm qua, thư pháp của Triệu Hoàng Lâm tiến bộ rất lớn, từ khi còn rất nhỏ đã tập viết chữ rồi. tuy chữ viết đoan chính nhưng lại thiếu khí chất. Mấy năm nay, chữ mà Triệu Hoàng Lâm viết đã dần thấm nhuần bút phong của chính mình, vừa lộ ra phong cốt, vừa hữu lực. Này, này, lúc nãy muội đã đáp ứng yêu cầu của ta rồi mà. Mạc Thiểu Kỳ thấy Triệu Tương Nghi kéo tay Triệu Hoàng Lâm vui vẻ đi vào trong Thiên Hy lâu, liền đuổi theo sát phía sau. Còn lớn tiếng ồn ào, Bùi Tử Quân chỉ đành cười mỉm mà vỗ vai biểu đệ này. Không vui đến vậy sao, đừng buồn nữa. Hoàng Lâm đã nói vậy thì tạm gác việc đi dạo phố này sang một bên đi. Mạc Thiểu Kỳ cực kỳ ủy khuất, hờn dỗi nói, thiệt là, sao lại thân thiết với ca ca như vậy chứ, để còn chưa thân với tỷ tỷ như vậy mà. Bùi Tử Quân xì một tiếng cười cười, sau đó lắc đầu, để không hiểu đâu, lúc trước. Hắn nheo cặp mắt lại, bây giờ hắn đã lớn, cho nên đối với mọi chuyện đều hiểu rõ, chuyện về Lạ Thị. Chuyện cả nhà họ phấn đấu gian khổ thế nào để có được hôm nay, hắn đều biết. Cho nên đối với hai huynh muội Triệu Tương Nghi và Triệu Hoàng Lâm mà nói thì trong lòng của cả hai ai cũng có một vị trí quan trọng, kể cả Triệu Tín Lương và nhóm người Phương Thị. Để có được vinh hoa phú quý như hôm nay không ai biết cả gia đình này đã vượt qua bao nhiêu gian khổ đâu. Lúc trước làm sao, sao chỉ nói một nửa thế? Mạc Thiểu Kỳ nóng nảy kéo áo Bùi Tử Quân gặng hỏi. Lúc này Bùi Tử Quân mới hoàn hồn lại, sau đó xua tay, quên đi, cho dù ta có nói cho đệ thì đệ cũng không hiểu đâu. Nói xong, liền đi theo hai huynh muội vào trong. Chỉ còn Mạc Thiểu Kỳ một mình sững sờ đứng tại chỗ, không nghĩ ra. Một lúc sau mới chạy theo Bùi Tử Quân mắng, hảo cho một Bùi Tử Quân như huynh, dám khi dễ ta không đọc qua sách. Ta không thích mấy thơ từ ấy đó, thì sao nào? Bên này, hai huynh muội Triệu Tương Nghi đã vào trong Thiên Hy lâu, Triệu Tín Lương khó khăn lắm mới dừng chân ở một bên nghỉ ngơi, thấy con trai đã về, tâm tình càng tốt, vỗ vai Triệu Hoàng Lâm nói, không về cũng không sao, đọc sách là trọng yếu, phu tử biết con về có nói gì không? Triệu Hoàng Lâm cười lắc đầu, con đã học xong chương trình của mấy ngày qua, nên phu tử rất hài lòng, đặc biệt cho con nghỉ ngơi 2 ngày. Ca ca rất thông minh nha, ở trong học đường luôn có thể xin giấy phép đặc biệt để về nhà. Triệu Tương Nghi nói, xem ra lão sư ở hiện đại lẫn cổ đại đều giống nhau, học sinh có thành tích tốt thì luôn thiên vị đủ điều. Ba người nói chuyện một hồi, thì ngừng lại vì Triệu Tín Lương phải đi xử lý chuyện trong tửu lâu, chỉ bảo hai huynh muội tự đi chơi. Đói bụng thì tìm tiểu nhị lấy đồ ăn hoặc tìm Phương Thị. Vừa lúc Bùi Tử Quân đi tới, lên tiếng chào hỏi Triệu Hoàng Lâm, lại đề nghị, ở đây ồn ào, ta nghe nói ở khu chợ đông mới chuyển về một vài cây hoa lan mới, hay là chúng ta đi qua đó xem, thuận tiện tìm trà lầu để uống trà cũng tốt. Cuối cùng cũng nói thêm, dù sao tiểu tử Thiểu Kỳ kia cũng muốn đi đến khu chợ đông để dạo chơi rồi, chúng ta cũng thỏa mãn ý nguyện của nó đi, miễn cho nó lại oán giận lầm bầm, ta cũng không chịu được nổi. Đúng, dù gì cũng là nam tử, nhìn bề ngoài TS2Y khôi ngô tuấn tú, nhưng lúc tức giận lại giống như một tiểu nương tử vậy. Triệu Tương Nghi cũng hùa theo Bùi Tử Quân trêu chọc. Triệu Hoàng Lâm bị chọc cười, sau đó hỏi Triệu Tương Nghi, tiểu muội có muốn đi xem hoa lan không? Có. Chúng ta cùng đi dạo phố đi, ở đây người lớn qua lại, nói chuyện với nhau, hài tử như chúng ta nên tìm chỗ khác để chơi. Hơn nữa muội cũng không muốn một hồi nữa thấy người nào đó oán giận đâu à. Triệu Tương Nghi nói xong, mọi người liền cười. Ra khỏi Thiên Hy lâu, Mạc Thiểu Kỳ lập tức lấy lại bộ dạng vui vẻ hoạt bát, mọi người thấy thế cũng vui vẻ theo. Còn Mạc Nhã Như, bởi vì ở nhà được dạy bảo nghiêm khắc, nên đi bộ đều là bước ngắn bước nhỏ, cũng không đuổi kịp mọi người, lại hay ngập ngừng nói 2 tiếng phàn nàn, cũng làm cho những người khác không thoải mái lắm, chỉ đành hạ chậm cước bộ chờ nàng ta cùng đi. Triệu Tương Nghi vốn là hài tử nông thôn, cũng không phải tiểu thư khuê các gì, lúc ở trong thôn thường xuyên chạy đi chơi nên càng chạy càng nhanh, sức lực cũng rất lớn không nghĩ đến, Mạc Nhã Như này không chịu suy nghĩ rằng chính mình ảnh hưởng đến mọi người, phá hủy tâm tình đi dạo phố, ngược lại còn oán giận bọn họ đi quá nhanh, đồng thời không nhanh không chậm nói, con gái nhà người ta, có gia giáo đều phải đi chậm, đâu có giống như một số người, sải một bước chân lớn, bộ dáng khiếm nhà không có học như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, bởi vì đây là muội muội ta, mọi người vốn dĩ đi dạo rất vui vẻ, nhưng vì một câu nói này, bước chân ai nấy cũng chậm lại một bước. Bốn người quay đầu lại nhìn Mạc Nhã Như, Mạc Nhã Như cũng kinh hãi nên chưa phản ứng kịp, cũng biết mình nói sai. Hai tay siết chặt khăn tay lại, dạo từng bước nhỏ, bên ngoài nhìn vào, cũng thấy được bộ dáng này là một tiểu thư khuê các hiểu lễ nghĩa mà thôi. Triệu Hoàng Lâm không tiếng động xoay người lại đi đến trước mặt Mạc Nhã Như. Triệu Tương Nghi cũng hồi phục lại tinh thần, vội vã gọi Triệu Hoàng Lâm một tiếng ca ca. Triệu Hoàng Lâm lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi về phía trước, đứng trước mặt Mạc Nhã Như thì dừng lại, làm cho Mạc Nhã Như sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Nàng ta cho đến nay đều có chút e ngại với Triệu Hoàng Lâm, sự e ngại này bất chi bất giác lúc nào không hay che giấu chán ghét trong mắt. Nàng ta vốn rất ghét bị người khác uy hiếp, dựa vào hắn là ai chứ, không tuân theo nàng ta thì thôi, đã vậy Triệu Hoàng Lâm người này mỗi lần gặp đều khiến nàng ta cảm nhận được một cỗ khí thế áp bách, cho nên nàng ta mới bài xích hắn. Ca ca, chúng ta đi thôi, đi chơi đã lâu rồi, phải về, nếu không cha sẽ lo lắng đấy. Triệu Tương Nghi lần nữa khuyên ngăn, hai tay nắm chặt thành quyền giấu dưới tay áo. Sống cùng đại ca nhiều năm như vậy, nàng hiểu đại ca mình, lúc này huynh ấy muốn làm gì trong lòng nàng đều rõ. Cũng không phải là nàng thương tiếc gì cái vị tiểu thư trước mặt này, chỉ là nàng quan tâm đến việc sau này, nếu bây giờ hai bên xảy ra xích mích, đến lúc đó người lớn trong nhà biết được sẽ ảnh hưởng không tốt, như vậy Thiên Hy lâu tại trấn Thanh Hà cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Triệu Hoàng Lâm cũng không quay đầu lại, chỉ hướng muội muội khoát khoát tay, ý bảo nàng đừng có xen vào. Động tác của hắn làm cho nàng đang muốn nói phải nuốt trở lại. Ngươi vừa nói câu gì? Triệu Hoàng Lâm trên cao nhìn Mạc Nhã Như. Hắn năm nay 12 tuổi, Mạc Nhã Như năm nay 9 tuổi, đương nhiên cao hơn Mạc Nhã Như một cái đầu. Mạc Nhã Như có chút sợ, có điều tức giận hơn là sợ. Hình ảnh Bùi Tử Quân và Triệu Tương Nghi thân thiết đứng cùng nhau thoáng hiện ra trong đầu. Mà uy hiếp của Triệu Hoàng Lâm lúc này mà nói làm cho nàng ta tức giận như là đàn đứt dây. Chỉ thấy Mạc Nhã Như đỏ mắt ngẩng cao đầu lên nhìn Triệu Hoàng Lâm, cất cao giọng nói, lẽ nào ta nói sai sao? Không biết mấy người các ngươi nghĩ gì, nàng ta. Nói đến đây Mạc Nhã Như thuận tay chỉ vào Triệu Tương Nghi, nàng ta có gì tốt? Vì sao các ngươi lúc nào cũng vây quanh nàng ta? Lại còn cảm thấy con dã nha đầu không biết quy củ này rất tốt nữa chứ? Vì sao vậy? Nói đến đây, nàng ta hơi ngừng lại. Bởi vì trong lúc quá mức kích động, mặt Mạc Nhã Như đỏ bừng, nước mắt không nhịn được chảy ra. Từng giọt rơi xuống, một giọt rồi một giọt, rơi trên bộ quần áo tơ tằm tuyết trắng. Đứng ở một bên, Triệu Tương Nghi cảm thấy buồn bực. Vị thiên kim này đúng là ở trong phúc mà không biết, lại ở trước mặt bản dân thiên hạ tức giận như vậy, chính là muốn diễn trò đòi công bằng sao? Vì bạn chơi cùng mình lại thích đi chơi cùng người khác nên tức giận, xem ra cuộc sống của vị tiểu thư này quá tôn quý. Còn nàng chỉ là một cô bé nông thôn, luôn tìm cách kiếm ăn, nào có thời gian mà tức giận như vị tiểu thư đây. Thấy Mạc Nhã Như như vậy, Triệu Tương Nghi như nhìn thấy được cái bóng của nàng ở kiếp trước. Nhưng không có giống như Mạc Nhã Như ghen tị đến mức khoa trương, đúng an hai ở trong phúc mà không biết phúc. Triệu Tương Nghi ngửa đầu thở dài, may mà ông trời thương tiếc, cho nàng một cơ hội sống lại, để nàng thay đổi mình trở thành con người mới, để cho nàng trải nghiệm được cuộc sống đời thường không có giống trước kia. Cũng vì mấy năm qua gian nan, đã làm cho nàng hiểu được, cuộc sống có nhiều thứ không như mong muốn. Ngươi không ở trong nhà nghèo mà đói chết cũng xem như là vạn hạnh, cho nên cũng không thể oán trách được, chỉ có thể cố gắng sống cho thật tốt, nỗ lực làm việc lớn mới là quan trọng. Muội đừng có để ý đến lời Nhã Như nói, con bé đôi khi cũng như vậy. Bùi Tử Quân thấy Triệu Tương Nghi như chìm vào trong dòng suy nghĩ rất lâu, cho là nàng để ý lời Mạc Nhã Như nói, vì vậy an ủi vài câu. Triệu Tương Nghi lắc đầu cười nói, muội không có để trong lòng, lại cố ý hạ thấp giọng nói nhìn Bùi Tử Quân, thiên kim đúng là thiên kim, không thể trêu vào. Bùi Tử Quân lúc này mới biết, đúng là Triệu Tương Nghi không có để ở trong lòng, có điều ngoài miệng vẫn an ủi thêm vài câu, muội đừng có nói như vậy, mỗi người đều có tốt có xấu, ta thấy muội cũng rất tốt. Câu cuối kia Triệu Tương Nghi nghe không rõ, bởi vì Bùi Tử Quân dần hạ giọng xuống nhỏ dần. Câu cuối huynh nói gì? Triệu Tương Nghi bèn hỏi lại, hẳn không phải là câu gì quan trọng đi, nếu nàng biết nguyên câu, có lẽ có thể đoán được biểu hiện kỳ lạ của Bùi Tử Quân, nhưng nàng cũng không hỏi nữa. Khuôn mặt Bùi Tử Quân đột nhiên đỏ bừng, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác ho khan vài tiếng, tránh cho Triệu Tương Nghi thấy được khuôn mặt đỏ mất tự N26N của hắn. Giữa lúc Triệu Tương Nghi không hiểu là có chuyện gì, thì giọng của Mạc Thiểu Kỳ oang oang vang lên, các người làm gì vậy, có muốn đến chợ đông đi dạo nữa không? Không đi thì ta một mình đi đấy, thời gian rất gấp, đến trạng vạng tối là ta phải về huyện Giang Ninh rồi. Lúc này, Triệu Hoàng Lâm nhìn Mạc Nhã Như siết chặt tay lại, vẫn không nói chuyện. Nghe giọng nói của Mạc Thiểu Kỳ, thì Triệu Hoàng Lâm mới híp hai con mắt, khóe môi nhếch lên nhìn Mạc Nhã Như cười lạnh một tiếng, sau đó bước hai bước đến gần, lạnh giọng nói, bởi vì con bé là muội muội ta. Bùi Tử Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng Triệu Tương Nghi cảm thấy ấm áp, cũng ngẩng đầu nhìn đại ca của mình, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhưng khi thấy Triệu Hoàng Lâm cất giọng lên lần nữa, ngươi cho mình là ai, cho dù là một tiểu thư khuê các được giáo dục tốt, thì trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn thua muội muội ta. Ngươi Mạc Nhã Như ngẩng đầu nhìn Triệu Hoàng Lâm, hàm răng cắn chặt lại, nhìn thấy trong mắt hắn đầy ý châm chọc đối với mình, làm cho tính cao ngạo của nàng không cách nào phát ra được. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không cách nào tìm ra một từ gì để nói Triệu Hoàng Lâm. Cuối cùng, Mạc Nhã Như nhìn sang Bùi Tử Quân, như muốn xin sự giúp đỡ vậy. Dù sao, Mạc Nhã Như cũng cho rằng, hai huynh muội Triệu Hoàng Lâm là người ngoài, mà nàng và Bùi Tử Quân lại có quan hệ thân thích với nhau. Bùi Tử Quân xưa nay luôn xem Mạc Nhã Như là muội muội của mình, có điều vì cái tính cao ngạo của nàng ta, lại thường hay câu nệ lễ tiết khắp nơi, làm cho quan hệ giữa hắn và nàng ta không mấy thân thiết, trên cơ bản chỉ là ân cần chào hỏi mà thôi. Còn giờ phút này, Bùi Tử Quân làm bộ như không hiểu ánh mắt cầu cứu của Mạc Nhã Như, chỉ rất buồn bực cục diện bế tắc này phải để hắn giải quyết sao? Cho nên, tỷ muốn thế nào đây? Triệu Tương Nghi bước đến sóng vai cùng ca ca, sau đó nhìn thẳng vào Mạc Nhã Như, thiên kim tỷ tỷ, ta nói vậy được chưa? Tỷ nói ta không biết quy củ. Vậy bộ dạng giống như tỷ đây mới là tiểu thư khuê các, bốn chữ tiểu thư khuê các này, Triệu Tương Nghi dặn ra từng chữ, sau đó tiếp tục nói, tỷ nên thủ lễ đi, đừng có hồ nháo nữa biết không? Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Mạc Nhã Như tức giận đến cả người run, nàng quả thực không thể tin được, một dã nha đầu từ nông thôn như Triệu Tương Nghi, cái gì cũng không biết, cũng chưa từng thấy qua ai, lại dám ở trước mặt mọi người bày ra bộ dáng giáo huấn nàng. Triệu Tương Nghi không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Mạc Nhã Như, kỳ thục nàng làm vậy không phải là ra vẻ ta đây, mà là thấy ca ca mình đã đem cục diện nháo đến vậy rồi. Ca ca làm vậy là để giữ lại tôn nghiêm cho nàng, nếu như lúc này mình không đứng cùng chiến tuyến với ca ca, ngược lại còn tự mình đem việc lớn hóa thành việc nhỏ, dù giải quyết chuyện này xong, nhưng sợ rằng lòng ca ca sẽ rét lạnh. Triệu Hoàng Lâm là một đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm, đến lúc đó còn cho là mình không hiểu tấm lòng của hắn. Hắn bảo vệ nàng như vậy mà nàng lại ở nơi này làm cho hắn xấu mặt sao mà được. Quả nhiên, nghe lời Triệu Tương Nghi nói xong, Triệu Hoàng Lâm lập tức nở một nụ cười, nhìn Triệu Tương Nghi nói một câu, tiểu muội nói đúng. Rồi giống như vì tức Mạc Nhã Như nên dương giọng nói tiếp, ta thấy rằng, cũng có nhiều người từng nói ngươi như vậy đi. Các ngươi quả thực quá khi dễ người mà ta về nói cho cha biết mới được. Mạc Nhã Như tức giận, hai hàm răng nghiến lại, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Triệu Tương Nghi cũng không vì thế mà sinh ra lòng thương tiếc, chỉ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Vốn mọi chuyện đều rất tốt, nhưng mỗi lần đều bởi vì tỷ